Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1552, Trần Chính Huyền huyễn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành biến hóa phát sinh ở thật lâu trước đó. Tại trên đường phố tùy tiện đều có thể nhìn đến cùng hoàng đế thân phận đồng dạng tôn quý người thời điểm. Hoàng đế bản thân cảm giác thần bí khẳng định sẽ biến mất. Liền xem như Cơ Vô Hối cũng không thể không thừa nhận điểm ấy. Có điều hắn đối với cái này vốn là không chút nào để ý, dân chúng làm như vậy thậm chí có chút phù hợp ý nguyện của hắn. Hắn thấy, hòa ái thân dân Thiên Tinh Đại Đế có thể so sánh cao cao tại thượng Thiên Tinh Đại Đế muốn được hoan nghênh nhiều. Làm sao vượt qua? Đương nhiên là đi tới đi qua. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bay lên đi qua? Không cần phải vậy. Mà lại ngươi bây giờ có thể không phải hỏi. Cơ Vô Hối vừa cười vừa nói. Mặt khác Cửu Diệu Thành cũng không có Kỳ Xuyên Tiết Lang. Bạch Lão lại bổ sung một câu. Không phải, Đường Giật liên tục khoát tay. Ý của ta là chúng ta như thế đi có phải hay không quá chậm. Đến khởi Nguyên Thương Thành khẳng định phải phí tổn thời gian không ngắn đi. Hoàng Thành tọa lạc tại Cửu Diệu Thành khu vực trung tâm. Khởi Nguyên Thương Thành vị trí thì là tại thành đông biên giới. Xa xa liền có thể nhìn đến nguy nga thành tướng. Trước kia Khởi Nguyên Thương Thành phụ cận xem như cực kỳ quạnh quẽ. Bất quá bây giờ đã phát triển có chút phồn hoa. Nói là toàn bộ Cửu Diệu Thành phồn hoa nhất khu vực cũng không có không đủ. Khởi Nguyên Thương Thành cùng Hoàng Thành ở giữa khoảng cách không tính gần. Nếu là chậm rãi đi bộ mà nói khẳng định phải hao phí rất nhiều thời gian. Dù sao dù nói thế nào Cửu Diệu Thành cũng là Thiên Tinh Đế Quốc đế đô. Chiếm diện tích là rất lớn. Thậm chí siêu việt trên địa cầu những cái kia hiện đại đại đô thị. Mà lại mấu chốt nhất là Đường Giật đã có chút đã đợi không kịp. Thật vất vả đi vào Cửu Diệu Thành. Hắn một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Hiện tại trong lòng chỉ muốn sớm một chút đi khởi Nguyên Thương Thành. Sau đó, đột phá, lên cấp thời điểm bảo trì tâm tính cũng là đề cao xác suất thành công quan trọng. Bạch Lão nhắc nhở nói. Đúng, ta minh bạch, Đường Giật hít sâu một hơi. Gật đầu nói, nhưng là hiểu thì hiểu. Có thể hay không đem thực hiện cũng là một chuyện khác. Tựa như khảo thí, mọi người đều biết duy trì bình thường tâm thái là đủ rồi. Nhưng khẩn trương tâm tình kích động không thể tránh được. Dù sao khảo thí kết thúc muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cơ Vô Hối cười cười. Tiện tay cản lại một cỗ dùng để đón khách xe cộ. Quảng cáo. Tại Cửu Diệu Thành có không ít này chủng loại giống như taxi giống như xe cộ. Lấy trận pháp làm trung tâm khu động hệ thống. Linh lực làm nguồn năng lượng. Tốc độ rất nhanh. Lạc Xuyên lúc trước vừa mới nhìn thấy thời điểm còn vì chi kinh ngạc rất lâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có gì không đúng. Thiên Lan Đại Lục là huyền huyễn thế giới. Cũng không phải là cái gì tiên hiệp hoặc là cổ võ thế giới. Giữa hai cái này là tồn tại cực lớn khác biệt. Phát triển văn minh thường thường đều là thể hiện tại mỗi cái phương diện. Không có khả năng vẻn vẹn có tu luyện giả trưởng khống siêu phàm lực lượng. Người bình thường còn trải qua như là hoa hạ cổ đại giống như sinh hoạt. Vậy cũng quá giật, không có nói không khoa trương. Ngoại trừ không có các loại điện tử sản phẩm bên ngoài. Cái này hoàn toàn cũng là một loại ý nghĩa khác phía trên xã hội hiện đại. Thậm chí tại một số phương diện phía trên còn xa xa siêu việt. Lạc Xuyên thích ứng lên ngược lại là rất dễ dàng. Vượt qua hắn đều tiếp nhận. Thế giới quan thuận tiện tái tạo một chút cũng rất hợp tình hợp lý. Đúng, còn có một chuyện khác đến cường điệu xuống. Muốn tại Cửu Diệu Thành điều khiển loại này lấy linh lực vì nhiên liệu xe cộ. Đầu tiên cần phải làm là thu hoạch được điều khiển tư cách. Rất quen thuộc đúng không? Không sai, cũng là bằng lái. Ân, thói quen liền tốt. Lạc Xuyên lúc trước cũng là như thế cùng chính mình nói. Xe cộ tài xế là một tên tu luyện giả. Tu luyện giả cũng là người. Cũng là cần nuôi sống gia đình. Cũng không phải tất cả tu luyện giả đều có gia tộc thế lực làm bối cảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem. Tọa lạc tại Cửu Diệu Thành khởi Nguyên Thương Thành cực lớn chạm vào tòa thành thị này phát triển kinh tế. bình quân đầu người GDP ít nhất tăng lên mười mấy phần trăm. Nếu là tu luyện giả đồ vật, giá cả tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Dù sao tầm thường dân chúng là rất ít chạm đến những thứ này. Đương nhiên, cơ vô hối bọn họ khẳng định không kém chút tiền ấy. Nói địa điểm về sau, xe cộ liền hướng về chỗ cần đến chạy nhanh mà đi. Mặt đất nước đọng bị tung tóe thành hai đạo màn tường. Hứa là bởi vì bộ ly ca tại nhóm trò chuyện bên trong tuyên bố mới hàng hóa sự tình. Rất nhanh liền có khách hàng đi tới trong tiệm. Đầu tiên đến tự nhiên là hải yêu. Bọn này sinh hoạt tại hải yêu chi thành hàm thủy sinh vật trực tiếp liền có thể đi vào trong tiệm. Tương đương với đi ra khỏi nhà liền đi tới khởi nguyên thương thành. Lão bản, không phải nói điện ảnh kết thúc về sau mới có mới hàng hóa nha. Tóc xám hải yêu cô nương mới vừa đi ra truyền tống quang môn liền đối với Lạc Xuyên hỏi. Tại đã trải qua kỳ xuyên đồng hành về sau, Ngả Lâm Na cũng coi là triệt để cùng Lạc Xuyên thục lạc. Lạc Xuyên ngay tại suy tư tiểu thuyết tình tiết, nghe được thanh âm sau ngẩng đầu nhìn đến. Hôm nay hải yêu cô nương lại là nhân loại hình thái. Như thế hiếm thấy, tại phía sau của nàng còn theo mấy tên hải yêu. Nếu là xem nhẹ nửa người dưới, đều là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ hình tượng. Lại nói hải yêu cái chủng tộc này bình quân nhan trị rất cao đó a, đương nhiên. Đối với đã có yêu tử Yên Lạc Xuyên mà nói, điểm ấy có thể xem nhẹ. Mặt khác mấu chốt nhất một chút, hôm nay hắn giống như không chỉ một lần nghe được cái vấn đề này. Vì cái gì mỗi người nhìn thấy hắn sau vấn đề thứ nhất cũng là rõ ràng đã nói xong điện ảnh quay chụp hoàn thành đẩy ra mới hàng hóa làm sao hiện tại thì trưng bày. Một người hỏi một lần, sẽ bị người đọc cho rằng có thủy tự đếm được hiềm nghi a, tốt a, coi như không làm như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ cho là như vậy đúng không? Cho nên dù sao làm thế nào đều là nghĩ như vậy. Vì sao không? Quảng cáo, lời nói vẫn là không nói rõ tương đối tốt. Ta đích xác đã nói như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Bất quá giữa hai bên cũng không có quan hệ gì. Nói cách khác, lão bản là chuẩn bị đẩy ra hai loại mới hàng hóa. Rất lâu không có gặp mặt Y Lạp cười hỏi. Có thể nói như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Kỳ thật hắn nghĩ đến là lên giá ba loại. Bất quá tạm thời cũng không định tiết lộ tin tức. Coi như là cho khách hàng nhóm kinh hỉ đi. Quá tốt rồi. Ngả Lâm Na vui mừng nói. Không có nghe được. Tốt a, Lạc Xuyên hơi có chút thất vọng. Hắn vì sao lại cảm thấy thất vọng? Mới hàng hóa hiệu quả đối với các ngươi tới nói, khả năng không có tác dụng gì. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung nói ra. Tăng lên đối công pháp, võ kỹ loại hình năng lực lĩnh hội tốc độ. Lạc Xuyên không cho rằng những thứ này hàm thủy sinh vật cần lĩnh hội những vật này. Các nàng sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn thuộc về không có việc gì cái chủng loại kia. Đến mức tu luyện, căn bản không tồn tại. Hiệu quả chúng ta không thèm để ý, chỉ cần ăn ngon là được rồi. Y Lạp thờ ơ nói ra. Đây cũng là đại đa số hải yêu cách nhìn. Làm thủy nguyên tố sinh mệnh. Các nàng vị giác không giống với tầm thường nguyên tố carbon sinh mệnh. Cơ bản nhấm nháp không đến thức ăn vị đạo. Ăn hết đồ vật cuối cùng cũng sẽ bị phân giải thành thuần túy nhất thủy nguyên tố. Nhưng khởi nguyên thương thành hàng hóa lại phá vỡ cái quy luật này. Coi như hải yêu cũng có thể rõ ràng phẩm vị đến hàng hóa vị đạo. So ra mà nói, những cái kia phụ gia hiệu quả cũng có vẻ không trọng yếu như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.